Thần nông tiểu y tiên, chương 1613, như thế nào cầm móng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết này Tô Thấu Đáo lại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Lương Phi vẫn luôn ngồi ở trong xe, xem xét bên trong phát sinh hết thảy. Chỉ thấy dâu đầu tay cầm dao nhỏ, chậm rãi tới gần Ngô Việt. Ở cái này khẩn cấp thời điểm, Lương Phi di động vang lên là Vương Nhị Ni đánh tới. Lương Phi lập tức truyền được điện thoại Lương Tổng, Phan Tiểu Lâm tới. Nàng nói tìm ngài có việc. CH, ỉnh, sử A, B, ITR, UN, THIC, H, CODE, NE, T, Phan Tiểu Lâm. Lương Phi Lâm vào trầm tư, thực sự nhớ không nổi, người này là ai? Gần nhất chính mình sự tình quá nhiều, đầu óc luôn là loạn loạn. Lương Tổng, người quả thực nhớ không nổi Phan Tiểu Lâm sao? Nàng chính là lão Trương gia trước kia đại đường giám đốc. Nàng nói tìm ngài có chuyện quan trọng, làm ngài trở về một chuyến. A, Lương Phi chính tiếp nghe điện thoại, theo sau nghe được một tiếng thét chói tai, đương hắn quay đầu khi, hoàn toàn trợn tròn mắt, liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Trước mắt hết thảy quả thực lóe mù hắn mắt, chỉ thấy Ngô Việt nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai chân chi gian chảy huyết, nhìn qua một bộ đáng thương bộ dáng. Hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ. Tô Thấu Đáo vì sao phải sai người vì Ngô Việt cởi quần, hắn cho rằng, Tô Thấu Đáo sẽ chụp được một ít ảnh chụp, sau đó chuyển tới trên mạng, làm Ngô Việt thân bại danh liệt, chưa từng tưởng, này cởi ra quần mục đích là muốn cắt bỏ hắn mệnh căn từ. Ngô Việt nhìn qua thực tuổi trẻ, chẳng qua 22 tam bộ dáng, nếu thật là nói như vậy, kia Tô Thấu Đáo thật đúng là thực tàn nhẫn. Hơn nữa mới vừa rồi, Ngô Việt còn luôn miệng nói, thậm chí lan trong bụng hài tử không phải chính mình, nếu thật là nói như vậy, kia Ngô Việt chẳng phải là đoạn từ tuyệt tôn, tiểu tử này cũng thật đủ xui xẻo, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Thấu Đáo đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn không có ti hào sợ hãi, loại này trường hợp hắn đã sớm xem qua, phía trước thủ hạ tiểu đệ cùng Tô Thấu Đáo nữ nhân phát sinh quan hệ, Tô Thấu Đáo cũng là dùng loại này phương pháp trả thù kia tiểu tử. Chỉ là thiết một đao vấn đề, sẽ không ra mạng người. Chỉ thấy dâu đầu ngồi dưới đất, thật thật dọa choáng váng, trong tay hắn cầm đao, trừng lớn hai mắt phóng không, nhìn qua như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Dâu thúc, ngươi làm sao vậy? Đứng lên đi, không có việc gì, làm như vậy có phải hay không trong lòng thực sảng, hơn nữa như vậy cũng sẽ không chết người. Ngươi yên tâm liền có thể, người tới, đem tiểu tử này cho ta nâng đi ra ngoài. Một giờ sau, lại cấp 120 gọi điện thoại, đem hắn đưa đến bệnh viện liền có thể. Tô Thấu Đáo đem sự tình tưởng rất đơn giản, hắn cho rằng, làm như vậy, gần nhất có thể vũ nhục Ngô Việt, còn có thể báo thù, thứ hai còn có thể làm dâu đầu trong lòng thoải mái một ít. Đau, đau đau, Ngô Việt nằm trên mặt đất, đau đến ứa ra hãn, Lương Phi chú ý tới, trên mặt đất huyết cũng càng ngày càng nhiều, Ngô Việt cả người nằm ở vũng máu chung. Lão đại, người xem, nhiều như vậy huyết, hắn sẽ không có việc gì đi. Tô Thấu Đáo thủ hạ ở nâng Ngô Việt khi, phát hiện Ngô Việt hạ thân vẫn luôn máu chảy không ngừng, nhìn qua rất là nghiêm trọng. Tô Thấu Đáo nhìn lướt qua, theo sau liệt miệng nói. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi yên tâm liền có thể, các ngươi đã quên đi, năm trước thời điểm, tiểu hắc tử còn không phải là bị ta cắt một đao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại ở bên ngoài lượng một giờ, cuối cùng không cũng không có chết sao? Các ngươi sợ cái gì? Đem hắn cho ta nâng đi ra ngoài. Tô Thấu Đáo mệnh lệnh vừa ra, thủ hạ không thể không từ, bọn họ đành phải đem Ngô Việt nâng đi ra ngoài. Dâu đầu thấy Ngô Việt bị nâng đi, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Tô Thấu Đáo, nhìn nhìn lại đã bị nâng đi ra ngoài Ngô Việt, trong tay đao còn không có buông. Kia, kia tiểu tử không chết đi. Dâu đầu chán ghét nhìn Ngô Việt liếc mắt một cái, dần dần bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên một đạo lạnh băng quang mang, cả người nhìn qua có chút hoảng hốt. Ai u, ta dâu thúc, ngươi nói ngươi sợ cái gì? Ngươi một cái đại nhân, nhìn đến điểm huyết cũng sẽ sợ hãi, yên tâm đi, không có việc gì, xảy ra chuyện ta tới đỉnh, tiểu tử này làm loại này thương thiên hại lý sự, trộm người khác nữ nhân, còn lừa người khác tiền, chúng ta cắt hắn mệnh căn tử. Cũng coi như cho hắn điểm giáo huấn, xem hắn lần sau còn dám sao. Tô Thấu Đáo từng câu từng chữ nói, Nhìn Ngô Việt kia tiểu tử bị thương, hắn trong lòng cũng thống khoái cực kỳ. Lương Phi xem đến thật thật, Ngô Việt bị nâng ra tới, hắn hạ thân vẫn luôn ở xuất huyết. Kỳ thật cắt bỏ mệnh căn từ về sau, sẽ ra đại lượng huyết, nhưng sẽ không bỏ mạng. Chính là lúc này Ngô Việt tình huống bất đồng, hắn huyết không phải lưu, mà là phun trào mà ra. Thậm chí Lan bị phóng ra, nàng chạy ra ngoài cửa, nhìn đến nằm trong vũng máu Ngô Việt khi, cả người dọa choáng váng. Nàng lập tức cởi áo khoác, ý đồ muốn vì Ngô Việt cầm máu, nhưng huyết trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào ngừng, bởi vì tình huống quá mức nghiêm trọng, Ngô Việt cũng vào lúc này hôn mê bất tỉnh. Thậm chí Lan bắt đầu tìm kiếm di động, muốn bắt đánh cấp cứu điện thoại, chính là vừa rồi ra cửa quá cấp, quên mang di động, lúc này nàng lòng nóng như lửa đốt. Cứu mạng nha, người đâu, cứu cứu chúng ta đi, Ngô Việt, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ngươi không cần ngủ, Ngô Việt. Lúc này hai người nhìn qua thập phần đáng thương, một cái đĩnh bụng to, một cái khác ném mệnh căn tử, còn đại lượng ra huyết. Thời gian một phút một giây quá khứ, lui tới người rất nhiều, nhưng không ai vươn viện trợ tay. Thẳng đến Tô Thấu Đáo đi vào cửa khi, vừa định nói chút nói mát, cố ý kích thích một chút Thẩm Chí Lan, hắn nhìn đến, Ngô Việt hạ thân vẫn như cũ ở chảy huyết, cả người nằm trong vũng máu, nhìn đến nơi này, ngay cả Tô Thấu Đáo cũng bị dọa tới rồi. Hắn nơi nào nghĩ tới muốn giết người, càng không có nghĩ tới làm Ngô Việt đi tìm chết, những năm gần đây, hắn phạm vào không ít chuyện, cũng bị trảo đi vào vài lần, hắn biết, giết người là muốn đền mạng. Mới vừa rồi dâu đầu động thủ thời điểm, chính mình cũng tại bên người, là chính mình xúi dục hắn làm như vậy, nếu cảnh sát truy tra xuống dưới, chính mình cũng là trốn không thoát trách nhiệm. Hắn sở dĩ ra cái này chủ ý, kỳ thật chính là muốn cho dâu đầu phóng hắn một mạng, chỉ là hắn không nghĩ tới, Ngô Việt tình huống như vậy nghiêm trọng, huyết lại chảy xuống đi, chính là sẽ người chết. Các ngươi mấy cái thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên gọi điện thoại kêu xe cứu thương, Tô Thấu Đáo thật thật bị sợ hãi, lập tức mệnh bên người tiểu đệ gọi điện thoại. Hôm nay lại là chợ, chấn trên người nhiều như vậy, liền tính xe cứu thương tiến đến, cũng muốn một hồi công phu, Ngô Việt tình huống càng ngày càng không xong, lại trì hoãn đi xuống, hắn mệnh đã có thể không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng lúc này, Lương Phi nghênh ngang xuống xe, Tô Thấu Đáo nhìn đến Lương Phi sau. Như là tìm được rồi cứu binh giống nhau, hắn lập tức chạy tiến lên, mở miệng nói. Lương Tổng, ngươi nhanh lên cứu cá nhân, tình huống khẩn cấp, ngài nhanh lên cứu cứu hắn đi. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Tô Thấu Đáo, tức giận nói. Tô Tổng, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi ngày hôm qua chính là nói qua, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chúng ta hai nhà sinh tử không tương lui tới, ta vì cái gì muốn cứu người của ngươi? Tô Thấu Đáo tắc vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lương Phi, hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt, BQ5. Cách chương.